họ đứng quay lưng về phía tôi. Tôi lùi lại định chạy đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net